Sát thần Chí Tôn, chương 1414, C1414, Đan Hỏa Thành mật tín 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng mà một khi nói đến sự tình nguyên tắc, Đan Nhi tiểu thư so với ai thì càng bướng bỉnh. Hiển nhiên, nam tử mà mọi người không biết là ai kia, là cấm khu trong lòng Đan Nhi tiểu thư. Tuyệt đối không dung bất luận kẻ nào dây vào. Ai dây vào, người đó liền ăn khổ. Cho dù là cùng Khổng Tước Đại Đế, Đan Nhi cũng không nói lên tên nam nhân này. Thậm chí chưa bao giờ đề cập qua hết thảy sự tình mê hoặc. Cho nên, cường đại như Khổng Tước Đại Đế, cũng không biết Đan Nhi trước kia, đến cùng xảy ra chuyện gì. Chỉ có trong lòng Đan Nhi rõ ràng nhất, mỗi lần nghĩ đến nam nhân làm cho nàng nhớ thương kia. Trong nội tâm Đan Nhi đã chua xót, lại kiêu ngạo, lại lo lắng. Nàng rất muốn biết, vạn tượng cương vực nghiền nát, hắn đến cùng đi nơi nào. Nàng rất muốn biết, thời điểm hắn phiêu bạt bên ngoài, ngẫu nhiên nhàn hạ, có nghĩ đến mình một chút hay không? Mỗi lần nghĩ đến đây, Đan Nhi hảo cường, cũng nhịn không được lã chã rơi lệ. Thật sự là nàng chủ động ly khai nam tử kia. Thậm chí, mình mang cốt nhục của hắn, sinh ra hài tử, hắn cũng không biết. Thế nhưng mà, Đan Nhi lại một chút cũng không hối hận. Cho tới bây giờ, nàng chưa từng ăn năn. Nàng cũng biết, nếu như hắn biết mình mang thai con của hắn, nếu như hắn biết mình vì hắn trả giá nhiều như vậy, hắn nhất định sẽ gánh hết thảy trách nhiệm. Thế nhưng mà, Đan Nhi lại không muốn làm như vậy. Nàng không muốn bởi vì ý nguyện của mình, liền buộc hắn ở bên cạnh mình. Làm như vậy, nàng cảm thấy rất ích kỷ, cho nên nàng mới có thể trốn đi, mới có thể ở bên ngoài phiêu bạt. Nàng vì tự ái của mình trốn đi, đồng dạng cũng vì tình yêu vô tư trốn đi. Nàng tin tưởng, nếu như vận mệnh thật sự có một đường nhân duyên, một ngày nào đó hắn sẽ minh bạch tâm ý của mình, một ngày nào đó thượng thiên sẽ an bài đoạn vận mệnh này để cho hai người đến cùng một chỗ. Nếu như không có nhân duyên, vậy thì không cần cưỡng cầu. Thế nhưng mà mặc kệ như thế nào, ở trong nội tâm Đan Nhi, hắn là không cách nào thay thế. Cho dù hiện tại đến Lưu Ly Vương Thành, một địa phương cường đại hơn vạn tượng cương vực gấp trăm lần, thiên tài xuất hiện lớp lớp. Thế nhưng mà, những thiên tài sáng chói như ngôi sao kia, nhìn tới nhìn lui, trong nội tâm Đan Nhi, cuối cùng đều kém thiếu niên ở vạn tượng cương vực lúc trước. Thiếu niên trong lúc lơ đãng hung hăng đụng vào nội tâm nàng kia. Những năm này qua đi, Đan Nhi tận lực không có nói tới hắn, càng không có chủ động đi nghe ngóng tin tức của hắn. Chỉ biết là vạn tượng cương vực nghiền nát, đến cùng hắn đi đâu, trải qua như thế nào, Đan Nhi là không thể nào biết được. Chỉ là, Đan Nhi lại vô cùng kiên định. Nàng cảm thấy, một thiên tài như vậy, tuyệt đối sẽ không bởi vì tông môn nghiền nát, liền vô thanh vô tức vẫn lạc. Người nam nhân kia, dù hiện tại bị cho bụi chôn vùi, nhưng một ngày nào đó, hắn sẽ tản mát ra hào quang xứng đáng. Điểm này, Đan Nhi chưa từng hoài nghi tới. Chính bởi vì trong nội tâm Đan Nhi, một mực có nam nhân chiếm cứ trái tim nàng như vậy. Cho nên, trong lòng của nàng, tuyệt đối không dung bóng dáng bất luận nam nhân nào khác. Cho dù là thiên tài tuyệt đỉnh, ở trong nội tâm Đan Nhi, cái kia đều là người qua đường giáp không có ý nghĩa. Người nam nhân kia, mới là thiên địa của nàng, mới là toàn bộ thế giới của nàng, mới là nơi phát ra hạnh phúc của nàng. Tình cảm nam nữ, là thần kỳ như vậy. Mà Đan Nhi, cũng là tính cách như vậy. Một khi lâm vào, liền không cách nào tự kềm chế. Dù vì thế bỏ ra bao nhiêu gian khổ, nàng cũng sẽ không có chút hối hận. Ở trong nội tâm Đan Nhi, người nam nhân này là cấm khu không thể đụng chạm, tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào nói hắn không phải nửa câu. Sở dĩ nàng một mực không cùng bất luận kẻ nào nói tới hắn, là không muốn từ trong miệng những người khác nghe được nửa câu đánh giá mặt trái về hắn. Bởi vì Đan Nhi làm hết thảy, đều là nàng cam tâm tình nguyện, chủ động lựa chọn, thậm chí, nàng mang thai cốt nhục của hắn, hắn khả năng cũng mơ mơ màng màng. Nếu như hắn thật sự là nam tử bội tình bạc nghĩa, lúc trước mình chủ động hướng hắn bày tỏ cõi lòng, hắn liền có thể thừa cơ mà vào. Thế nhưng mà hắn lại không có làm như vậy. Bởi vậy có thể thấy được, hắn là quân tử thành thật. Điểm này, Đan Nhi chưa từng có hoài nghi tới. Thúy Nhi nhìn thấy tiểu thư sinh khí như vậy, chân tay cũng luống cuống, cúi đầu, ngập ngừng nói, tiểu thư, Thúy Nhi sai rồi, ngươi không nên tức giận được chứ. Gặp Đan Nhi không nói gì, tiểu nha đầu nước mắt đổ rào rào nhìn về phía nàng. Tiểu thư, nếu ngươi giận ta, có thể đánh ta mắng ta, ngàn vạn lần đừng sinh hờn dỗi. Bệ hạ nói, tâm kết của ngươi quá sâu, tâm sự quá nặng, không thể lại một mình khó chịu, bằng không thì đối với thân thể của tiểu thư không tốt. Thúy Nhi vừa khóc vừa nói, Đan Nhi than nhẹ một tiếng, Thúy Nhi, ngươi không biết hắn, cho nên ngươi trách oan hắn, ta sẽ không trách ngươi. Bất quá, chuyện này, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Thúy Nhi vội vàng gật đầu nói, lần sau không bao giờ như vậy nữa. Lần sau Thúy Nhi lại nói hưu nói vượn, tiểu thư kéo đầu lưỡi của ta là được, ta có hung như vậy sao? Đan Nhi giờ khóc giờ cười, Thúy Nhi nín khóc mỉm cười, tiểu thư không hung, tiểu thư đối với ta rất tốt. Thúy Nhi có thể bị bệ hạ chọn chúng, hầu hạ cuộc sống hàng ngày của tiểu thư, cũng không biết hạnh phúc bao nhiêu đây này. Tiểu thư, ngươi ngàn vạn lần đừng giận Thúy Nhi. Nếu như bệ hạ cảm thấy ta hầu hạ tiểu thư không tốt, Thúy Nhi sẽ rời đi nơi đây. Thúy Nhi không muốn ly khai Khổng Tước Thánh Sơn a. Tại Khổng Tước Thánh Sơn, cho dù là làm nha hoàn, đó cũng là nha hoàn nhất đẳng. Gia đình Thúy Nhi cũng là theo chân một người đắc đạo, gà chó lên trời. Nếu như Thúy Nhi bị đuổi ra Khổng Tước Thánh Sơn, gia đình Thúy Nhi chỉ sợ sẽ bị đánh về nguyên hình. Cái này là mị lực của Khổng Tước Thánh Sơn, cho dù là làm nha hoàn, lực ảnh hưởng trong lúc vô hình cũng là không thể đo lường. Tiểu nha đầu, người nghĩ đi nơi nào, ta cũng không bỏ được ngươi đi a. Bên tai không có tiểu nha đầu ngươi líu díu, ta còn có chút không thích ứng đây này. Đan Nhi sẽ không thật sự sinh khí với một tiểu nha đầu nhanh mồm nhanh miệng. Thấy dáng vẻ tiểu nha đầu khẩn trương, Đan Nhi cũng trấn an vài câu. Tốt rồi, Thúy Nhi, người nói cho ta một chút, đến cùng đan đấu kia là chuyện gì xảy ra? Thúy Nhi gặp nói đến sự tình kia, tinh thần lập tức vô cùng phấn chấn, tính chất bát quái đặc biệt lại lần nữa phát huy ra. Êm tai nói ra, giảng tới trầm bồng du dương, dù sao Thúy Nhi cũng là sinh hoạt ở Khổng Tước Thánh Sơn. Mặc dù không có tư cách tới xem trận chiến ấy, nhưng mà tin đồn đến không ít. Ở trong Khổng Tước Thánh Sơn, nghe được tin tức, tự nhiên hơn xa ngoại giới. Từ đầu chí cuối đem tin tức nàng nghe được, đều nói cho Đan Nhi tiểu thư nghe. Cách chương.